Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 217, không dám nói cũng không dám hỏi. Canh, 3, cầu vé tháng phiếu đề cử, Nicola giờ này khắc này nội tâm, quả thật như hơn 10 đầu bọ cánh cứng thú chạy như điên. Ba tháp lạch cạch liên tục. Tuy hắn đã nghe nói Psylocke có một cái hắc long thú con tôi tớ. Thế nhưng nằm mơ cũng nghĩ không ra này đầu hắc long thú con tôi tớ lại cho Psylocke đương thư ký. Hơn nữa còn đối với mình nhiệt tình như vậy. Qua đối với mình cúi đầu dấu chấm hỏi. Đây chính là hắc long a, coi như là thú con. Nhưng cũng là vị giai đuổi kịp vị ác ma sinh vật. Nicola lúc ấy chân liền có điểm mềm. Để cho cậu đàn xưng hô chính mình biệt hiệu Triệu Tứ là tốt rồi. Trong nội tâm đối với Psylocke bối cảnh cũng là càng cảm thấy sâu không lường được. Lúc trước Winterfell bị cổ thần quân đoàn cho hủ hóa, nếu người nam nhân trước mắt này lực lượng một người phá cục. Nghe nói sau đó điều tra thời điểm, ngay tại lão thành khu địa phương, phát hiện nhiều gia chiến đấu cảnh tượng, còn có một vũng máu. Thông qua nghiên cứu ma pháp, vô cùng có khả năng là lần này phía sau màn làm chủ. Bị hủ hóa ác ma bạch tuộc hoàn còn lại thân thể tổ chức. Nicola cũng đi xem qua lão thành khu chiến đấu tình cảnh. Đây chỉ có thể dùng rung động để hình dung. Mặc dù không có gặp qua trước mắt vị này tuổi trẻ thượng vị ác ma xuất thủ qua. Thế nhưng chỉ là tưởng tượng một lần liền có phần không rét mà run. Psylocke thân thiết đón Nicola đến bên cạnh đi, tìm tảng đá ngồi xuống, nhìn về phía Nicola sau lưng một hàng kia thương đội, sau đó liền hỏi, Nicola tước sĩ lại mang đến mậu dịch vật phẩm sao? Đúng vậy, Winterfell lúc trước không phải là xảy ra chuyện mà, thương nhân liên minh đã sai kem mứt hạ thành hạch tâm qua. Thế nhưng vận chuyển qua còn cần một chút thời gian, đoán chừng một tháng. Ta lưu ở Winterfell cũng không có sự tình gì. Truyền tống môn không có biện pháp dùng. Ta dẫn theo thương đội xuất ra chạy một chút thương lượng. Không có Winterfell địa hạ thành hạch tâm. Đoán chừng xung quanh rất nhiều thứ đều muốn phát triển giá. Nicola vừa cười vừa nói. Đương nhiên, Psylocke đại nhân ngài yên tâm. Ta bán cho ngài thương phẩm. Vĩnh viễn cũng sẽ không phát triển giá. Nếu như ngài cần cái gì gần nhất phát triển giá, cũng có thể nói với ta một chút, ta sẽ giúp ngài liên lạc một chút. Vậy ngược lại không tất yếu. Psylocke vẫy vẫy tay, sau đó hỏi, tước sĩ chia ta tin món trong, nói đến muốn cùng ta khai thông thương lộ vấn đề. Ta còn là lúc trước ý tứ, cùng tước sĩ mở ra thương lộ là có thể. Thế nhưng nếu như bán đứt, khả năng không thái hành. Psylocke đại nhân ý tứ ta minh bạch, lấy ngài thực lực, hoàn toàn có thể tự do lựa chọn thương lộ. Lúc trước là ta thái quá mức cuồng vọng, cho nên mới nói ra muốn đầu tư vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành như vậy chê cười. Kính xin Psylocke đại nhân không muốn để vào trong lòng. Nicola nhanh chóng vừa cười vừa nói, thế nào lại là chê cười đâu, nếu như chỉ cần chỉ là đầu tư ta sinh ý cùng mua bán. Ta là bất cứ lúc nào cũng là hoan nghênh. Trên thực tế gần nhất ta liền có điểm sinh ý muốn làm một chút. Psylocke nói tới chỗ này. Cười rộ lên. Thân chê la lấy Nicola liền hướng địa hạ thành phương hướng đi. Vừa nói. Chúng ta đi vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành rồi nói sau. Ta chỗ này có rất nhiều ý nghĩ hòa hảo sinh ý. Không chuẩn ngươi hội cảm thấy hứng thú. Nicola nghe được Psylocke nói sự tình, cũng biểu hiện ra thật lớn hứng thú. Thế nhưng rừng núi hoang vắng hiển nhiên cũng không phải trò chuyện hợp tác địa phương. Nicola thương đội liền tạm thời lưu ở số 3 cửa ra vào bên ngoài. Bởi vì vĩnh hằng quốc độ trong thành thị dưới mặt đất thế nhưng là nhồi vào 2.000 người chơi. Tạm thời trả lại không có chỗ dung nạp Nicola thương đội. Hai người một đường liền hướng phía địa hạ thành phương hướng đi. Mà ở Psylocke địa hạ thành, Nicola vẫn rất minh bạch quy củ, đó chính là không nên hỏi, có vấn đề gì nghẹn, ra ngoài cũng chớ nói lung tung. Đối với cái quy củ này, Nicola là ký qua hợp đồng, nhớ cho kỹ à, cho nên khi Nicola đã lâu đi vào Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành, thấy được một đám người líu ríu vây quanh chính mình, điên cuồng cảm khái, đây là diễn đàn Thượng Triệu Tứ sao? Ngọa Tào khai mở tân nội dung cốt truyện. Triệu Tứ thương đội đâu này? Có phải hay không muốn khai mở thương đội hoạt động? Ngoặc kép, Nicola một câu cũng không hỏi. Thấy được trong truyền thuyết cầu đầu nhân thời điểm. Một câu cũng không hỏi. Thấy được cách đó không xa đang nhìn mình một cái khô lâu Vu Yêu. Còn có một cái ý đồ hướng Vu Yêu trên người leo. Để có thể nhìn càng thêm xa Goblin địa tinh cầu đầu nhân thời điểm. Nicola cũng không có hỏi. Thấy được trên mặt đất có mấy cái Goblin đang tại cầm lấy tảng đá viết toán học phương trình thời điểm. Nicola cũng là cố nén tâm lý không thoải mái. Cũng không có hỏi. Thế nhưng khi thấy có một cái Goblin trên người mạo hiểm thuần trắng thánh quang. Cùng bên cạnh người dị thường nghiêm túc nói. Ta xem một chút thánh quang chi lực có thể hay không tổn thương Triệu Tứ. Ngọa Tào, tới gần liền tiến nội dung cốt truyện hình thức. Thời điểm, Nicola thật nhịn không được. Thế nhưng hắn vẫn không nói gì. Psylocke tựa hồ cảm giác được hắn muốn hỏi sự tình. Quay đầu lại nói với hắn một câu. Đừng hỏi, nghẹn lấy, Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành lĩnh chủ trong đại sảnh. Cầu đàn tương đối hiểu chuyện chạy hai chén huyết tinh cúc hoa trà. Một ly đặt ở Psylocke trước mặt, một ly thả ở trước mặt mình. Sau đó chuyển một cái ghế cho mình ngồi. Psylocke ngồi một cái, lĩnh chủ trong đại sảnh lại không có dư thừa ghế. A, đừng khách khí, tựa như đến nhà mình đồng dạng. Psylocke thấy được tại môn khẩu câu nệ đứng so với cổ lạp tư. Thân thiết giống như Xuân Phong đồng dạng. Đúng vậy a, Triệu Tứ tước sĩ ngài đứng cửa làm gì vậy? Đừng đến nơi đây a. Hắc Long cầu đàn mặc dù nói lời rất khách khí, thế nhưng hành động thượng một chút cũng không khách khí. Dù sao cũng là Hắc Long a. Nicola cũng không nói, cũng không dám có cái gì câu oán hận, liền đứng ở Psylocke lão bản mặt bàn trước. Liền gặp được Psylocke lấy ra một phần hợp đồng, đưa cho Nicola, phía trên ghi đến, Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành cùng phương Bắc trường giác đấu chiến lược hợp tác hiệp nghị A bản. Nicola kinh ngạc một chút, nhìn về phía Psylocke, Psylocke đại nhân ngài đã cùng phương Bắc trường giác đấu hợp tác sao? Không sai, mà ta nghĩ với ngươi thương nghị ý nghĩ hòa hợp làm. Cũng cùng có phần quan hệ. Psylocke hai tay chống ở trên cái bàn, sau đó nói, chính như ngươi chứng kiến, hiện tại phương Bắc trường giác đấu sĩ đều là chúng ta Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành. Cung cấp, chính là vừa rồi ngươi thấy được những Goblin đó địa tinh còn có cẩu đầu nhân. Mỗi một người bọn hắn cũng đã cầm đến đăng ký giác đấu sĩ tư cách giấy chứng nhận. Mà ta gần nhất đâu, đang nghiên cứu một chút tân kỹ thuật. Nghiên cứu sau khi hoàn thành đâu, sử dụng lấy ra mở rộng, nghĩ hợp tác với ngươi, chính là mở rộng phương diện sự tình. Ta xác thực nhận thức một ít Winterfell tòa soạn báo người. Nếu như ta đi liên hệ bọn họ, giúp đỡ Psylocke đại nhân trèo lên đăng báo giấy cái gì? Nicola vẫn chưa nói xong, bị Psylocke giơ tay cắt đứt. Không, cũng không phải Winterfell tòa soạn báo. Ta là muốn liên lạc tất cả thương nhân liên minh tại tất cả phương Bắc thế giới dưới lòng đất tiến hành mở rộng. Độc giả bằng hữu, xin lỗi, buồn ngủ, phụ nữ có thai lão bà uy hiếp, ta không còn ngủ, nàng cũng không ngủ, trên thực tế tại lão bà cùng độc giả giữa, ta là rất muốn tuyển độc giả các lão gia, nàng cùng các ngươi đồng thời mất trong sông. Ta khẳng định trước cứu các ngươi tác giả lúc nào đã lừa gạt các ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,